Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 54, Đường Tam và Thái Long. Góc truyện audio.com, Đường Tam nửa năm qua là bị Độc Cô Bác bắt đi, nhưng trải qua nhiều kỳ ngộ, nhân duyên và đặc biệt là hào quang nam chính, giờ đây hắn đã trở thành bạn chí cốt của một phong hào đấu la. Đường Tam trở về mọi người rất vui mừng, càng vui mừng hơn khi hắn còn mang theo quà. Tất cả là tiên phẩm thảo dược có 102 trên đời, vừa có lợi mà không có hại. Sau khi mọi người dùng đới mộc bạch đã cấp 40, những người khác cũng tăng cấp nhanh vọt. Thay đổi lợi hại là Ninh Vinh Vinh từ thất bảo lưu ly tháp đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, phấn khích chạy ngay về tông môn để khoe với ba ba và mở một con đường làm giàu cho Đường Tam. Tiểu Vũ hiện tại đã 35 cấp hồn lực nhưng cô không hấp thu tiên thảo mà là giữ gìn nó ở bên vì nó như đại. Diện cho tình yêu của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam vậy, hoa nở vì yêu. Nana nói cho Tiểu Vũ biết hoa tương tư đoạn trường hồng của Tiểu Vũ có thể giúp cô tránh không bị phát hiện thân phận, Tiểu Vũ rất an tâm. Đường Tam cũng không quên mang cho Nana một loại tiên phẩm tăng cường tinh thần lực, Nana mừng như điên. Nhân cơ hội có thể nói dối hồn lực đã lên bằng Tiểu Vũ để sau này cùng Tiểu Vũ đi tìm hồn hoàn giả. Nhưng cẩn thận suy tính lại, Tiểu Vũ tu luyện rất nhanh nên Nana nói vượt lên, giờ cô đã 37 cấp. Và điều mà Nana mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, Đường Tam ngay sáng hôm sau đã cùng Tiểu Vũ và mọi người đi học. Mặc dù hắn là học sinh mới nhưng có gương của Mạc Nhiên trước đó nên đám học sinh niên cấp thứ nhất không dám ho he gì. Nhưng Nana đã nói là duyên thì không thể tránh. Ngươi là ai, lại dám ngồi gần Tiểu Vũ? Lão, sư chưa đến, Thái Long bộ dáng hùng hổ mà nói với Đường Tam. Đám học sinh phía sau nhìn thấy có kịch hay để xem, nhao nhác bàn tán, phá hỏng phim của Nana, Nana tức giận quay người nói hai chữ. Câm miệng, đám học sinh ngồi im thin thít, Đường Tam cũng ngạc nhiên. Nana chống cằm nhìn Thái Long với ánh mắt mong chờ. Thái Long ca ca tiếp tục đi. Nana, ngươi theo phe nào thế? Tiểu Vũ hỏi, Nana cười híp mắt, Tam ca có ngươi cổ vũ là được rồi, ta sẽ theo phe Thái Long ca ca. Nana, ngươi nhớ đấy nhé, ta sẽ theo phe Thái Long ca ca. Không biết Tần Minh học trưởng có thích nghe không nhỉ? Tiểu Vũ cười gian mà nhìn Nana. Đường Tam là một mặt mờ mịt, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, quay về ta sẽ kể cho ca ca nghe. Tiểu Vũ nhanh nhỏ đáp. Nana lườm Tiểu Vũ một cái rồi đi bước nhanh lên bục mà nói lớn. E hèm, hai nhân vật chính không chủ động đứng ra, vậy chắc chắn phải cần người dẫn chuyện rồi. Mọi người nghe rõ đây, sau đây ta xin giới thiệu. Tam ca, đứng lên mau. Đường Tam không biết gì cũng tự giác đứng lên, Nana tiếp tục nói. Đây là Đường Tam, là bạn trai của Tiểu Vũ. Được rồi, ngắn gọn thôi, ta cho các ngươi bàn tán đấy. Lập tức cả lớp ồn ào nháo nhác lên, chủ yếu là bàn xem. Hắn là ai, không biết thủ tịch Thái Long thích Tiểu Vũ sao, còn dám công khai, không sợ bị đánh sao. Đường Tam càng ngày càng không hiểu chuyện gì, Tiểu Vũ nghe Nana giới thiệu thì thích thú, mặt khác năm người là ngồi cười khúc khích. Thấy nhiệt lượng đã đủ, Nana vỗ bàn cho đám học sinh yên lặng rồi nói tiếp. Sau đây, đối đầu với Đường Tam trên con đường tìm kiếm tình yêu chính là Thái Long, vỗ tay đi cho nam nhân dũng cảm của chúng ta. Cả lớp ngay tức thì làm theo, Nana hài lòng gật đầu. Đường Tam, ta sẽ cung cấp thông tin của Thái Long cho ngươi, nghe rõ. Thái Long, thủ tịch hội học sinh học viện Sử Lai Khắc theo đuổi Tiểu Vũ đã 3 tháng 10 ngày ta không chắc. Tiểu Vũ cảm thấy rất phiền, đã đánh Thái Long trọng thương 2 lần, hắn còn cố ý ngồi ngay phía sau Tiểu Vũ từ lúc nhập học tới giờ, ta đã nhắc nhở nhiều lần mà không tự khắc phục. Tổng kết đáng đánh, Đường Tam có vẻ đã khó chịu quay lại nhìn Thái Long. Có người dám theo đuổi làm phiền Tiểu Vũ. Nana nhìn nét mặt Đường Tam vô cùng vừa ý, đám học sinh phía sau đã muốn cười nhưng Nana không cho phép cũng không dám. Nana lại hướng Thái Long. Thái Long, thông tin về Đường Tam là, người muốn thích Tiểu Vũ nhất định phải qua hắn. Thái Long nghe xong giận dữ. Láo toét, Thái Long ta là thủ tịch hội học sinh. Thích ai còn cần một tên gầy ốm như hắn đồng ý ta thích. Tiểu Vũ, không ai có thể cản trở chúng ta yêu nhau. Nana cười gật đầu, tốt lắm, hai người có thể bước lên phía trước. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Đường Tam cùng Thái Long làm theo lời Nana thật, Nana sắp không nhịn nổi mà cười lớn rồi nhưng cũng cố gượng hoàn thành vai diễn. Nhìn hai người trước bục giảng, Nana cất cao giọng nói. Trên con đường tìm kiếm tình yêu của Tiểu Vũ, để tranh giành Thái Long phải đánh Đường Tam, để giữ gìn Đường Tam phải đánh trả, ta tuyên bố trận đấu. Khoan đã, cổ vũ đi, sao ngồi im thế? Chỉ đợi giờ phút này, tiếng cổ vũ reo hò liền vang lên thành một làn sóng xung động cả dãy phòng lầu 1. Rõ ràng là cổ vũ cho Thái Long mạnh mẽ hơn, Đường Tam chỉ có 6 người của thất quái gieo hò. Nana thấy đã đến lúc, ta tuyên bố trận đấu, bắt đầu, hai bên lập tức phong ra vũ hồn. Nana nhanh chóng, giảng thuật, Thái Long vũ hồn là đại lực tinh tinh hệ cường công, nhìn qua cũng biết Đường Tam vũ hồn Lam Ngân Thảo hệ khống chế khắc hệ cường công rồi, hơn nữa hắn còn là một hồn tôn. Cả lớp chú ý, bây giờ Thái Long đang sử dụng là hồn kỹ thứ nhất bạo liệt cự lực sức mạnh rất lớn, bị đấm trúng một phát Đường Tam chỉ có thể nằm liệt giường ăn cháo trắng. Vấn đề là Thái Long có thể đánh trúng hay không? Hô lên ý kiến nào? Thủ tịch Thái Long, Nana nhìn đám học sinh tặc lưỡi. Xem ra sức hấp dẫn của Thái Long hơn hẳn Đường Tam, chúng ta xem Đường Tam bây giờ đang làm gì. Ngạc nhiên chưa, hắn không cần tránh công kích, hắn đang thi triển hồn kỹ. Là mạng nhện trói buộc, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo hóa thành một cái lưới lớn từ giữa không trung phóng ra chụp lên người Thái Long. Hồn kỹ của hồn tôn, khống chế Thái Long có thể phá được sao? Ôi không, Thái Long đã bị Đường Tam trói chặt, Lam Ngân Thảo của hắn còn chứa độc đã khiến Thái Long đo ván. Các ngươi có cảm nghĩ gì? Cả lớp, Thái Long đúng là ngay cả một sợi tóc của Đường Tam cũng không đụng được, Đường Tam thu hồn kỹ thả hắn ra nhưng Thái Long vẫn chưa bỏ cuộc, Nana tiếp tục. Mặc dù Đường Tam đã đánh phủ đầu cùng nương tay thế nhưng thủ tịch Thái Long của chúng ta vẫn cố chấp. Hắn đang đứng dậy, đang trên đà xông lên mà dùng sức mạnh cơ thể vỗ lấy Đường Tam. Đường Tam bực mình rồi, hắn chỉ dùng một phát hất bay Thái Long lên trần nhà. Thật thảm hại, các ngươi có biết Đường Tam vừa làm gì không? Cả lớp, Nana, ta cũng không. Vậy ta tuyên bố chiến thắng thuộc về Đường Tam, Thái Long, thua thảm hại. Thất quái vỗ tay chúc mừng dù không có gì ngạc nhiên. Tiểu Vũ chạy đến ôm Đường Tam, Nana thì ôm bụng mà cười và đột nhiên Phất Lan Đức đến. Lớp các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Thái Long bị treo trên trần nhà, Nana thì đứng trên bục giảng. Phất Lan Đức đã hiểu ra, các ngươi cái lớp này, không muốn để những lớp khác học nữa hả? Bọn họ đã tố cáo đến chỗ ta rồi đấy. Nana thấy Phất Lan Đức tức giận, chạy đến lại làm nũng nắm ống tay. Ra ra, chúng cháu đang bảo vệ tình yêu cho Tam ca mà. Thì ra là con nhóc ngươi bày trò, đi theo ta. Chấm, Phất Lan Đức nắm tay Nana và kéo đi mặc cho Nana la oai oái. Thất quái nhìn nhau rồi lắc đầu cười, cũng không có ý đi giải cứu. Tần Minh đang ở thư viện thấy Phất Lan Đức kéo Nana đi qua thì lo lắng đứng dậy chạy theo. Cách chương.